One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, cùng Zephyr nói chuyện trương bắp kẹo tăng. 50 trương bắp cho 100k kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zucambel, tên là Kuza nữ nhì quốc bên trong. Người xưng Pirate Empress nữ nhân ngồi tại mình vương tọa bên trên. Chào mày, nhẹ nhàng cắn tay phải ngón tay cái móng ngón tay. Tay trái của nàng cầm một chương báo chí. Trên báo chí là một chương cực kỳ tuấn mỹ mặt. Sách, thật là khiến người chán ghét mặt. Năng lực phát động, nữ đế trực tiếp cầm trong tay chương này báo chí biến thành một khối mỏng manh phiến đá sau đó bóp. Cái vỡ nát. Sau đó nàng thở phào nhẹ nhõm về sau nói. Dễ chịu, muốn là lúc nào có thể đem tên hỗn đản kia mặt cũng bóp thành mảnh vỡ liền tốt. Cái này chỉ sợ, có chút khó a hoàng tỷ. Gia hỏa kia thế mà đánh bại hải quân tiền nhiệm đại tướng A. Rộng lớn trong cung điện, đứng tại vương tọa phía dưới San Đức Sonia cười khổ nói. Thực lực của hắn tuyệt đối đã là đủ để cùng hải tặc hoàng đế hoặc là hải quân các đại tướng đánh đồng tiêu chuẩn. Hừ, nữ đế hừ lạnh một tiếng. Nhưng là ngay cả như vậy, nàng cũng không thể không thừa nhận. Lấy thực lực của mình, căn bản không có khả năng làm sao Raihat tên hỗn đản kia. Vô luận là thực lực hay là thế lực chênh lệch đều quá lớn. Chớ nói chi là, tên hỗn đản kia trên tay còn nắm vuốt mình nhược điểm. Mình căn bản không có cùng hắn đối kháng khả năng. Nghĩ tới đây, nữ đế sâu kín thở dài. Tương lai của mình, đến cùng sẽ như thế nào? Đem mới bắt những hung thú kia đưa đi cái kia hỗn đản nói địa phương A, trầm mặc sau một hồi lâu. Nàng mở miệng nói, Raihat danh tự lại một lần nữa truyền vang biển cả thời điểm. Aliubana, Raihat dạo bước tại mờ tối nhà tù trong thông nói. Hắn đi tới gian nào đó trước cửa phòng giam dừng lại. Cúi đầu nhìn xem trong phòng giam chán nản ngồi dưới đất thân ảnh. Là Zephyr, toàn thân cao thấp đều đã bị băng vải che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trên cơ bản không có lộ ra bất luận cái gì khe hở. Tựa như là xác ướp đồng dạng. Nghe được Raihat tiếng bước chân, Zephyr chậm rãi nâng lên đầu đến. Dù cho nhìn không thấy Raihat mặt. Hắn Kenbunsoku Haki cũng nói cho hắn thân phận của người đến. Raihat, mặc dù trước đó bị Raihat không lưu tình chút nào dùng Haosoku quấn quanh nắm đấm đánh 10 mấy quyền, nhưng là lúc này Zephyr cũng đã khôi phục ý thức. Raihat bình tĩnh nói, Zephyr tiên sinh, hiện tại ngươi hối hận ngay lúc đó quyết định a? Rõ rệt mang theo Smoker bọn hắn trở về lời nói liền chẳng có chuyện gì. A, chấm ngoặc kép, băng vải phía dưới truyền đến Zephyr khinh thường tiếng cười lạnh. Vô luận là bị như thế nào ngăn trở, chính nghĩa đều tuyệt đối sẽ không khuất phục. Zephyr nội tâm thậm chí lười nhác giải thích, Raihat kẻ như vậy căn bản sẽ không lý giải. Hắn nghĩ đến, Raihat cũng không thèm để ý. Khẽ cười nói, ngươi đại khái không biết đi, hiện tại chuyện xảy ra lúc đó đã truyền khắp toàn thế giới. Tên của ngươi đã lâu oanh động biển xanh a. Chấm ngoặc kép, Zephyr ngây ra một lúc, sau đó trong nháy mắt hiểu được Raihat lời nói rốt cuộc là ý gì. Ti tiện hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi quỷ kế có thể dao động lão tử. Lấy Zephyr kinh nghiệm, hắn căn bản vốn không dùng nghĩ cũng biết Raihat trong miệng oanh động biển xanh là có ý gì. Mình làm việc thiên tư trái pháp luật, công nhiên tập kích Shichibukai. Sau đó còn bị đánh bại sự tình đã truyền khắp toàn thế giới đi. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Đương thời quyết định đối Raihat xuất thủ thời điểm, liền đã làm tốt tiếp nhận hết thảy hậu quả chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác, chuyện này không quan trọng. Raihat nói như vậy, thuyền đánh cá như thế nào kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Zephyr tiên sinh. Ngươi cảm thấy về sau chính phủ sẽ xử trí như thế nào ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zephyr trầm mặc, bị Raihat hãm hại làm việc thiên tư trái pháp luật, công nhiên vi phạm Gorosei mệnh lệnh, hơn nữa còn bại bởi Raihat. Cái này ba chuyện điệp ra, Minh Hải quân kiếp sống đến nơi đây liền triệt để kết thúc đi. Tiếp xuống Impel Down mới là nơi trở về của chính mình. Zephyr nghĩ như vậy. Để ngươi rơi xuống mức độ này người đến cùng là ai? Reinhardt có chút thổn thức nói. Đầu óc ngươi hỏng sao? Zephyr nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này hỗn đản không phải liền là kẻ cầm đầu sao? Không không không. Ngươi sai lầm một điểm. Zephyr tiên sinh. Reinhardt nói. Cho dù là Smoker đều hiểu. Alabasta phát sinh sự tình quân khởi nghĩa chỉ là biểu tượng. Chân chính đầu nguồn ở chỗ vương tộc mục nát. Ở chỗ Cobra làm điều ngang ngược. Hỗn đản này dù cho lúc này cũng muốn diễn kịch sao? Zephyr trong lòng cười lạnh. Nhưng là cũng minh bạch Reinhardt ngụ ý. Chính như Alabasta sự tình quân khởi nghĩa là biểu tượng. Chân chính căn nguyên ở chỗ Reinhardt đồng dạng. Reinhardt chân chính muốn nói. Là mình rơi vào bây giờ hoàn cảnh hắn chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Cái kia. Nguyên nhân chân chính là, Zephyr trong lòng đột nhiên một trận rung động, có chút không dám đi tiếp xúc đáp án kia. Căn nguyên đến cùng là cái gì đây? Reinhardt cười cười, đúng, Zephyr tiên sinh, người đối Thiên Long Nhân thấy thế nào? Ta lúc nhỏ cũng đã làm ta sinh ra ở Thiên Long Nhân trong gia tộc mộng đẹp đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zephyr không nói chuyện. Hắn lúc này cũng có chút đối Reinhardt lời nói cảm thấy hứng thú. Reinhardt tiếp tục nói. Cũng không kỳ quái đúng không? Ai bảo Gorosei thời đại đều từ Thiên Long Nhân đảm nhiệm. Liền ngay cả hải quân đều chỉ là bọn hắn bề ngoài đâu. Bất quá bọn hắn kỳ thật cũng thật cực khổ. Đối thủ không chỉ là hải tặc. Hải quân cũng muốn cảnh giác bọn hắn có bất kỳ làm lớn không nhận khống xu thế. Còn cố ý muốn nghiêm cấm hải quân cùng gia nhập liên bang tiếp xúc. Dù sao nếu như gia nhập liên, bang vốn là lỏng lẻo. Có hay không chính phủ đều một cái dạng. Duy chỉ có chính phủ dưới trướng hải quân đối bọn hắn rất hữu dụng. Nếu như gia nhập liên bang nhóm cùng hải quân cùng một tuyến. Căn bản cũng không cần chính phủ thế giới Thiên Long Nhân Gorosei đúng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Zephyr giấu ở băng vải đằng sau con mắt rung động. Reinhardt lời nói phảng phất có ma lực đồng dạng. Cho dù hắn theo bản năng không muốn nghe. Nhưng là y nguyên trong lòng động dung. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Zephyr khàn giọng nói. Chỉ là muốn nói cho ngươi một câu. Zephyr tiên sinh. Reinhardt nói như vậy. Muốn phán đoán một người. Một đám người đối chuyện nào đó thái độ vô cùng đơn giản. Chỉ cần xem bọn hắn đứng sau lưng người. Hoặc giả thuyết bọn hắn đại biểu ai như vậy đủ rồi. Zephyr tiên sinh. Ngươi cảm thấy. Thiên Long Nhân đại biểu ai? Chính nghĩa lại nên bị ai đại biểu? Một đám người luôn luôn muốn lấy giữ gìn ích lợi của mình là ưu tiên hàng đầu. Đúng không? Zephyr trầm mặc. Nhưng là trong đầu lúc này đã là sóng cả mãnh liệt. Cái thế giới này trật tự cách cục bên trong. Chính phủ thế giới đến cùng đại biểu cái gì? Gorosei càng coi trọng, đến cùng phải hay không Thiên Long Nhân lợi ích? Thiên Long Nhân, thật đại biểu chính nghĩa sao? Cái này đến cái khác vấn đề tại trong đầu của hắn xuất hiện. Tốt, nói chuyện liền đến nơi này đi. Reinhardt hài lòng gật đầu. Xoay người rời đi. Reinhardt, ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Zephyr nhịn không được nói. Reinhardt cười cười. Không quay đầu lại, Zephyr tiên sinh, mặc dù nói như vậy có chút ủ rũ, nhưng là giữa bằng hữu sẽ không vĩnh viễn là bằng hữu. Đồng dạng, địch nhân cũng chưa chắc mãi mãi cũng là địch nhân nhóm. Zephyr tiên sinh về sau nếu như có gì cần hỗ trợ, có thể thử tới tìm ta. Zephyr trầm mặc, trong đầu từng cái suy nghĩ không ngừng sinh diệt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.